kết hôn nhanh chóng, chương 590, góc truyện audio.com. Một lúc sau Hoa Châu Du mới phản ứng được, cho nên em muốn nói chuyện yêu đương với Thanh Thu ư? Không thể sao, ngữ khí Hoa Ngọc Thành tỏ ra vô cùng đương nhiên, có thể, tất nhiên là có thể. Hoa Châu Du cho tới bây giờ chưa từng nghĩ em trai nhà mình còn có thể lãng mạn như vậy. Đây cũng là em thiếu con bé, cũng chỉ có Thanh Thu mới chịu tha thứ cho em, nếu là chị. Đổi lại là chị, đứng ở góc độ của Cao Thanh Thu, còn chờ tới hôm nay sao? Đã sớm ly hôn mấy trăm lần rồi. Hoa Châu Du chưa nói xong Hoa Ngọc Thành đã đoán ra chị định nói gì. Anh dứt khoát cho Hoa Châu Du một lời bảo đảm, chị và mẹ cũng đừng quá lo lắng, em và Thanh Thu rồi sẽ tốt thôi. Hoa Châu Du nói, không lo lắng mới là lạ đấy. Lúc trước hai đứa đã nói là sẽ sinh con rồi, rốt cuộc lúc nào mới sinh? Mẹ chúng ta chờ đến bạc hết cả đầu rồi, ngày hôm qua mẹ còn nói với chị mẹ mơ thấy em có con đấy. Hoa Ngọc Thành nhếch môi cười, nhớ tới mấy lần gần gũi gần đây của anh và Cao Thanh Thoanh đều không sử dụng biện pháp an toàn gì cả, trong lòng cũng thầm tính toán. Trên máy bay, thời gian ăn nhẹ, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Thanh Thu vừa bóc bánh mì ra ăn vừa ngắm ngoài cửa sổ. Ăn xong, Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, hỏi anh không ăn sao? Ánh mắt nhìn cái bánh mì kia rõ ràng chính là anh không ăn thì để em ăn hộ cho. Hoa Ngọc Thành cầm tới, đưa cho cô. Cao Thanh Thu cười tươi như hoa. Cảm ơn, anh xoa xoa đầu của cô, ngữ khí cưng chiều. Ăn ít thôi, bao giờ hạ canh anh dẫn em đi ăn cơm? Không sao đâu, cái bánh mì này chẳng bỏ dính răng. Cao Thanh Thu vừa ăn vừa nói, chờ đến lúc hạ cách thì em đã đói lâu rồi. Cao Thanh Thu thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, tò mò hỏi anh cứ nhìn em làm cái gì? Anh đang suy nghĩ, Hoa Ngọc Thành nói, sau này chúng ta có con mà con cũng ham ăn giống như em thì phải làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Cao Thanh Thu nói, đương nhiên là cố gắng kiếm tiền nuôi con chúng ta rồi. Cô nói như thế đó là chuyện đương nhiên, làm cho Hoa Ngọc Thành nghe xong bật cười, đúng, đều nghe bà xã hết. Một lúc sau, nữ tiếp viên qua thu đĩa, Cao Thanh Thu đưa cho cô tiếp viên kia, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành đã ngủ bên cạnh. Bình thường khi ở trên máy bay Hoa Ngọc Thành thường ngủ để giết thời gian, nhưng Cao Thanh Thu thì không, đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay, từ đầu tới cuối đều rất hưng phấn, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi máy bay hạ cánh, Lý Sơn đem hành lý của bọn họ đưa về khách sạn, Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành gặp bạn bè của anh ăn cơm. Phòng VIP rất lớn, mấy người đang ngồi ở trên ghế salon đánh bài chờ Hoa Ngọc Thành. Trong này có mấy gương mặt quen thuộc, Hoắc Chấn Đông và Dương Nhạc Linh đều ở đây, còn có Kỳ Minh Viễn cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc trước lấy thân phận vợ chưa cưới của Hoa Ngọc Thành, Dương Nhạc Linh cùng những người này cũng gọi là có qua lại, mặc dù trước đó cô ta làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy nhưng mọi người đều quen thuộc như thế rồi, Dương Nhạc Linh muốn tới cũng không có ai ra mặt đuổi cô ta đi cả, chẳng qua mọi người không thèm để ý tới cô ta mà thôi. Dương Nhạc Linh thấy Hoắc Chấn Đông không cùng bọn họ đánh bài, đang đứng ở bên cửa sổ, cô ta đi tới, dịu dàng gọi anh Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông quay lại nhìn cô ta. Dương Nhạc Linh hỏi, gần đây cuộc sống của anh như thế nào rồi? Cách Trương,